Chương 1396, trải rộng vết thương. Nhìn thấy Trương Lương tựa hồ vẫn là không chịu nói, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là cảm thấy có vài phần buồn cười. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, nàng cũng hiểu được có vài phần kỳ quái. Ta nói chuyện, là không phải quá nghiêm túc một điểm. Không có không có. Trương Lương lập tức lắc đầu phủ nhận, nói đùa, chuyện cho tới bây giờ, nói đều nói xong. Hắn làm sao có thể còn nói kỳ dị si mạ tủ cả nói quá mức nghiêm túc thứ lời này. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương trùng quy là cảm thấy nơi nào bất đại đối kính, thế nhưng đang nhìn trước mặt kỳ dị si mạ tủ cả thời điểm, hắn cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, chỉ có thể thừa nhận, hôm nay kỳ dị si mạ tủ cả thoại ngữ, hay để cho hắn có vài phần buồn cười địa phương. Chỉ ít, ngươi phải biết, ta là vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Nhìn một chút trước mặt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả có thể nói là lòng biết rõ, chính mình lên tiếng, ở Trương Lương trong mắt, sợ rằng chỉ biết cảm thấy hết sức buồn cười. Bất quá, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là lựa chọn cái gì cũng không nói tương đối khá, ở như vậy dưới tình hình, lúc này nàng vẫn cảm thấy có cần phải nhiều trầm mặc một hồi. Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, Trương Lương cũng đã phản ứng lại, hiển nhiên, kỳ dị si mạ tủ cả mặc dù không có nói rõ cửa ra, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng sẽ cảm thấy hết sức phiền muộn, chỉ là hy vọng để cho mình có thể cảm nhận được vài phần, dáng vẻ như vậy tâm tình mà thôi. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương vẫn là có mấy phần ngượng ngùng. Dù sao, đứng ở hắn góc độ đến xem, trước đây đối đãi kỳ dị si mạ tủ cả nói, dường như quá mức bất cận nhân tình một ít. Được rồi, ta biết rồi. Nhìn nữa kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, Trương Lương ho khan vài tiếng, hiển nhiên là vì biểu đạt mình đã hiểu được, ở như vậy dưới tình hình, hắn biết rõ, mình coi như là cái gì cũng không nói, cũng so ra kém bây giờ tâm tình, chỉ có thể nói như thế tới ửng. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn một chút trước mặt Trương Lương thần tình, nhìn thấy hắn đúng là có vài phần hồi ý, lập tức gật đầu, cuối cùng là tạm thời tha thứ trước mặt Trương Lương. Bất quá rất nhanh. Kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã đem tâm tư chuyển hướng về phía nơi khác, trên người của ngươi, có còn hay không khác vết thương nghe được cái này bén nhạy vấn đề sát na. Bây giờ Trương Lương đã là học tương đối thông minh, vì vậy, đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả hỏi thăm trong nháy mắt, Trương Lương cũng đã cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng lắc đầu, trực tiếp chối bỏ đi qua, không có á thật vậy chẳng chỉ tiếc chính là, Trương Lương cấp tốc như vậy phản ứng, vừa may là nói rõ hắn có. Chuyện. Vì vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả cơ hồ là không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp đã đem ánh mắt nhìn về phía trên người của hắn. Ở như vậy dưới tình hình, trước mặt Trương Lương còn muốn tưởng giấu giếm, cũng có vẻ mất đi ý nghĩa, dù sao, phòng này cũng liền ít như vậy lớn, cho dù Trương Lương muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát cái gì địa phương đi. Được rồi, ta thừa nhận, còn một chút vết thương. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sát na. Lúc này Trương Lương cũng đã muốn hiểu, nếu sự tình đều đã đến tình trạng này, hắn cũng tin tưởng đều biết, chính mình chắc là chạy trốn không đi qua. Không có cách nào phía dưới, lúc này Trương Lương chỉ có thể âm thầm thở dài, nếu hắn đều đã biết dô ý loại này chuyện đã xảy ra, cũng không có cần phải nói thêm nữa. Mời cởi áo khoác của ngươi. Kỳ dị xỉ mạ tủ ca nhìn Trương Lương bỏ qua rẽ rùa phản ứng, khẽ gật đầu, trực tiếp nói. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ ca phản ứng. Lúc này Trương Lương cũng đã nhận mệnh, nếu, phía trước thời điểm, mình cũng đã đối với kỳ dị xì mạ tủ ca nói sẽ không giấu giếm, bây giờ sự tình, sẽ bị nàng dùng để nói. Ta biết rồi. Lúc này Trương Lương có thể nói là ứng thanh ứng khí trực tiếp đáp ứng xuống tới, sau đó, mà bắt đầu động thủ, đem chính mình y phục trên người đều cho cởi ra. Nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ ca tóm lại là có vài phần buồn cười cảm giác. Nàng đại khái vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy Trương Lương như vậy phục phục thiếp thiếp răng rớp, thực sự là mới mẻ. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng biết rõ, giả như nàng bật cười, chỉ sợ sẽ làm cho lúc này Trương Lương trực tiếp nhìn về phía những thứ khác địa phương. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ có thể trước mạnh mẽ nhịn xuống nụ cười của mình mới có thể. Được rồi, ta thấy được, không nên lộn xộn. Ta tới cấp cho trên vết thương của ngươi gói thuốc ghim. Nhìn thấy Trương Lương thần sắc sau đó, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn có mấy phần buồn cười cảm giác, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương càng nhiều hơn, đều là cho người một loại mạnh mẽ đại bưu hãn cảm giác, ai có thể nghĩ đến, hắn vẫn có như thế phục phục thiếp thiếp thời khắc. Ừ, ngươi, hơi chút hạ thủ nhẹ một chút. Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra ít như vậy yêu cầu nhỏ. Ngươi không phải là không đau sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, giống như là mới vừa bôi thuốc trong quá trình, nàng vẫn kinh dị im lặng là, Trương Lương lại có thể vẫn cố nén lấy không phát ra cái gì kêu đau thanh âm, chỉ là điểm này, cũng đã khiến người ta cảm thấy tương đối không dễ dàng. Chỉ là, đối với bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, vẫn có vài phần không nhìn được ý tưởng, ở tình cảnh lúc ấy dưới, đã thấy đến trước mặt Trương Lương như vậy thần tình. Cũng khó trách nàng sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng. Nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thần sắc, bây giờ Trương Lương hơi có mấy phần vô lực ý tưởng, lúc trước hắn thời điểm nhưng là thật không có nghĩ đến, còn sẽ có dáng vẻ như vậy tao ngộ. Bây giờ nhìn nữa trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, tóm lại là để Trương Lương không nhịn được nghĩ thở dài. Ta biết rồi. Trương Lương hiểu xịu nói rằng, nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là tuyển trạch cũng không nói gì, trên thực tế, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười mà thôi. Tuy là kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngoài miệng sẽ đúng lý không tha người, thế nhưng trên thực tế, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, nàng động tác kế tiếp đều đã giữa lúc bất chi bất giác nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, ở trước mặt tình huống bên dưới, Trương Lương mặc dù biết, cũng nghiêm chỉnh mở miệng vạch trần. Ai bảo hắn cái kia thời điểm trực tiếp nghi ngờ kỳ dị xì mạ tủ cả kỹ thuật đây. Nhìn trước mắt tình trạng, kỳ dị xì mạ tủ cả chậm lụt cho Trương Lương bồi thuốc, cuối cùng là đưa hắn vết thương một chút xíu xử lý tốt. Nói thực, mãi cho đến Trương Lương chủ động cởi ra y phục sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả mới có thể xem tinh tưởng, Trương Lương trên người vậy không biết chưa phát giác ra trong lúc đó, răng đầy vết thương, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Vậy mà lại có nhiều như vậy vết thương ở lại trên người của mình.